Ngạo Thế Đan Thần, chương 1623, chương 1627, sinh sát hợp tu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, một cái thánh tâm quả. Tại bọn hắn dung hợp những, này linh dịch phía dưới, rất nhanh tự biến thành hai cái. Cho ngươi, Trầm Tường thập phần vui mừng đưa cho Lữ Kỳ Liên một cái thánh tâm quả. Cảm ơn, Lữ Kỳ Liên đối với hắn ôn nhu cười cười, để vào một cái hộp ngọc bên trong thu lại. Nói ra, ta kế tiếp bắt đầu cô đọng linh dịch cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Trầm Tường nghĩ nghĩ, nói, 3.000 tích à, ngươi một canh giờ có thể cô đọng 10 giọt. Một ngày tiến hành 10 canh giờ tự có 100 tích. Điều này cần một tháng thời gian, chiếu cố rất vất vả, không có gì đáng ngại. Ta dài nhất một lần, liên tục nửa năm đây này. Lữ Kỳ Liên cười nói, vất vả một tháng, đổi lấy một cái thánh tâm quả. Cái này phi thường đáng giá rồi. Trông thấy Lữ Kỳ Liên cười đến như vậy ngọt ngào, lại để cho Trầm Tường thấy nhìn không chuyển mắt. Lữ Kỳ Liên tiếp xúc đến Trầm Tường cái kia lửa nóng ánh mắt về sau, liền thu hồi dáng tươi cười, đạt được một cái thánh tâm quả. Tâm tình của nàng xác thực vô cùng tốt. Kỳ Liên tỷ, ta cảm thấy được có một biện pháp, nói không chừng có thể để cho chúng ta linh dịch trở nên càng thêm lợi hại. Trầm Tường trong óc lóe lên, đột nhiên nói ra, biện pháp gì? Lữ Kỳ Liên nhíu nhíu mày. Nàng trông thấy Trầm Tường cái loại này xấu xa ánh mắt, có một loại dự cảm bất hảo. Trầm Tường vò đầu cười ngây ngô nói, còn nhớ rõ chúng ta lần trước hôn môi thời điểm à, không được. Lữ Kỳ Liên đã biết rõ Trầm Tường nói phương pháp xử lý là cái gì. Lập tức cự tuyệt, Kỳ Liên tỷ, ta thật không có mặt khác ý xấu. Ta chỉ là muốn nghiệm chứng ta ý nghĩ trong lòng. Ta và ngươi cũng biết lần trước hai người chúng ta công lực kém rất lớn. Hơn nữa ta cũng không hiểu được sinh sát chi thuật của ta những cái kia linh dịch cùng ngươi có rất lớn khác biệt, nhưng hiện tại bất đồng. Trầm Tường nghĩa chính ngôn từ, vẻ mặt thành thật, hiện tại ta đã tu luyện sinh sát chi thuật, thực lực cùng ngươi không kém bao nhiêu. Chúng ta ngưng luyện ra được linh dịch dung hợp lúc, cái loại này hiệu quả ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Lữ Kỳ Liên có thể nghe xong cũng đã rất tốt, trên mặt nàng có chút tức giận. Tuy nhiên Trầm Tường hoa ngôn xảo ngữ nghe rất có đạo lý. Bất quá nàng cảm giác, cảm thấy Trầm Tường muốn quang minh chính đại chiếm tiện nghi của nàng. Đã như vậy, cái kia hay là thôi đi. Trầm Tường trông thấy Lữ Kỳ Liên vẻ mặt không tình nguyện, hít một tiếng, Lữ Kỳ Liên biểu hiện ra tuy nhiên không tình nguyện, nhưng nội tâm hay, vẫn, là muốn thử xem đấy. Lần trước Trầm Tường cùng nàng hôn môi thời điểm, hai người đồng thời vận công, ngưng tụ ra cái kia chút ít kỳ lạ linh dịch tự lại để cho thương thế của nàng rất nhanh khôi phục lại. Bất quá lại để cho nàng so sánh dư vị vẫn là cùng Trầm Tường miên quấn lúc cái loại cảm giác này. Thử xem có thể, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không cho phép loạn phanh thân thể của ta. Lữ Kỳ Liên như là làm ra một cái trọng đại quyết định. Nàng nói sau khi đi ra đột nhiên có chút hối hận, nhưng lại có chút chờ mong, trong nội tâm phi thường mâu thuẫn. Trầm Tường trong nội tâm vui vẻ, lập tức gật đầu đáp ứng, cười nói, chúng ta hay, vẫn, là trên giường đến đây đi, tại đây là được rồi. Lữ Kỳ Liên hừ nhẹ một tiếng, còn không mau điểm tới. Lữ Kỳ Liên ngồi ở một trương mềm mại thảm thượng diện. Trầm Tường đi qua thời điểm, cảm thấy nơi này và trên giường không có gì khác nhau. Hắn ngồi ở Lữ Kỳ Liên trước người, nhìn xem cái kia trương hơi ngượng ngùng tuyệt mỹ khuôn mặt. Buông lỏng một điểm, chúng ta cũng không phải chưa thử qua. Trầm Tường cười hắc hắc, ôm cổ Lữ Kỳ Liên eo nhỏ nhắn, lại để cho Lữ Kỳ Liên không khỏi hướng trong ngực của hắn ngang nhiên xông qua. Hỗn đản, Lữ Kỳ Liên ngẩng đầu nhìn Trầm Tường. Vừa mới chửi nhỏ một tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng cũng đã bị Trầm Tường chắn. Lấp, bịt, nàng đã cảm giác được một đầu ấm áp đầu lưỡi xâm nhập trong miệng của nàng. Thần hợp thuật thời điểm, càng thẹn thùng đều đã làm, hơn nữa khi đó nàng đối với hôn môi càng thêm thuần thục. trong nội tâm thầm mắng vài câu, liền bắt đầu đòn ý nói hùa trầm tường. Ngay từ đầu, hai người bọn họ vậy mà phi thường ăn ý hôn nồng nhiệt mà bắt đầu. Ai đều không có đề cùng một chỗ vận chuyển sinh sát chi thuật sự tình. Hơn nữa hai người ủng ôm chặt hơn nữa. Lữ Khỉ Liên đã chủ động ôm trầm tường thân thể. Hai người đều vong ngã hôn hít lấy. Đi qua hồi lâu, hai người tách ra đôi môi. Lữ Khỉ Liên hai gò má có chút đỏ lên. Cúi đầu nhẹ nhàng thở phì phò. Hiển nhiên vừa rồi nàng lâm vào một loại rất phấn khởi trạng thái. Nàng phát hiện mình đối với trầm tường sức chống cự càng ngày càng yếu đi. Trầm tường nhẹ vỗ về mặt của nàng, cười nói, hiện tại bắt đầu đi, vừa rồi đã chơi chán rồi, hiện tại mới có thể an tâm tiến hành. Lữ Khỉ Liên lồng ngực phập phồng lấy, thở sâu hút vài hơi khí, trong mắt mang theo một tia thần sắc ánh mắt, khẽ gật đầu, lúc này đây nàng chủ động ngẩng đầu lên. Hai người lúc này tựu như là một đôi tình lữ, đôi môi của bọn hắn kìm lòng không được phanh cùng một chỗ. Đầu lưỡi thở khẽ, miên quấn giao hòa cùng một chỗ. Trầm tường nằm xuống, lại để cho Lữ Khỉ Liên ghé vào cái kia khoan hậu cường tráng trên thân thể. Cho nàng truyền âm nói, bắt đầu vận chuyển sinh sát chi thuật a ân, ngươi bây giờ còn không thế nào thuần thục, ta sẽ phối hợp ngươi đấy. Lữ Khỉ Liên đáp lại nói, hai người bọn họ trước khi đã phi thường thỏa mãn, lúc này lại có thể như thế thân mật cùng một chỗ. Trong nội tâm đều vui thích đấy, vì nghiệm chứng cùng nhau tu luyện sinh sát chi thuật phải chăng hiệu quả rất tốt. Bọn hắn không thể không thu hồi cái loại này cảm xúc. Cùng một chỗ chuyên tâm vận chuyển sinh sát chi thuật, không đến một lát, thân thể của bọn hắn đều hiện ra một tầng nhạt màu trắng hào quang. Bọn hắn cái kia quấn dao đầu lưỡi lên, thời gian dần qua cô đọng ra một loại nhẹ nhàng khoan khoái năng lượng. Có hiệu quả rồi, trầm tường kinh hỉ cho Lữ Khỉ Liên truyền âm, cái này khiến cho hắn ôm được Lữ Khỉ Liên càng chặt một ít. Chăm chú điểm, Lữ Khỉ Liên nhẹ giọng dặn dò, bây giờ là thời khắc mấu chốt, trầm tường không dám lộn xộn, hai người cứ như vậy ôm ấp lấy, giống như ngủ say đồng dạng. Trên người bọn họ màu trắng hào quang càng lúc càng nồng nặc. Cái kia đều là đại lượng thánh linh chi khí bị bọn hắn rất nhanh hấp thu tạo thành đấy. Hai người cứ như vậy tiếp tục đã hơn nửa ngày. Cái này mấy canh giờ, bọn hắn đều không nói lời nào. Đều là như thế này yên lặng mà ôm hôn hít lấy. Cũng là thập phần hưởng thụ, đều 5 canh giờ rồi. Ta như thế nào không có cảm giác đến cô đọng ra cái gì đó. Trầm tường cho Lữ Khỉ Liên truyền âm, Kỳ Liên tỷ, ngươi thì sao? Lữ Khỉ Liên có chút kinh ngạc, không có sao, ta cảm giác tại ở gần yết hầu địa phương cô đọng ra đồ đạc đến rồi. Hơn nữa còn là thể rắn đấy, ta cảm thấy được hẳn là một hạt hạt châu. Kỳ quái rồi, ngươi tại sao không có? Trầm tường cười nói, khả năng bởi vì ngươi là nữ tử a, sanh con cái gì một nửa đều là nữ. Lữ Khỉ Liên nghe nói như thế, một mực đặt ở trầm tường trên lưng bàn tay như ngọc trắng. Có chút dùng sức bấm một cái. Đối với những, này véo người nữ tử, trầm tường sớm đã thành thói quen. Bất quá đối với Lữ Khỉ Liên, hắn hay, vẫn, là phản kích thoáng một phát. Cái con kia đại móng vuốt chuyển đến Lữ Khỉ Liên dưới lưng cái kia to thẳng bờ mông. Có chút dùng sức bắt một bà. Đừng loạn phanh thân thể của ta, Lữ Khỉ Liên tuy nhiên sinh khí, nhưng cũng chỉ có thể truyền âm giọng dịu dàng quát tháo lấy. Xem ra cũng không là phi thường phẫn nộ, đã 6 canh giờ rồi, Lữ Khỉ Liên cho trầm tường truyền âm, ta cảm giác được ta cô đọng hạt châu kia đã thành hình. Có thể đã xong à ân, dù sao về sau hiểu được là cơ hội, trầm tường cười cười, sau đó hai người tự giác tách ra. Lữ Khỉ Liên lúc này dạng chân ở trầm tường trên bụng. Có chút mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Chỉ thấy một hạt thanh tịnh trong suốt hạt châu theo nàng trong miệng nhẹ nhàng đi ra. Đây là một hạt long nhãn lớn nhỏ trong suốt hạt châu. Cách chương.